Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522 chẳng lẽ lại có một phen vũ khí tỉnh sao? Ứng Hồng nghe vậy, nhìn Phượng Tê liếc mắt một cái. Lấy qua trong tay hắn hộp. Tiếp nhận hộp, Ứng Hồng mở ra hộp nhìn thoáng qua. Liền như vậy liếc mắt một cái. Ứng Hồng liền ngơ ngẩn. Bởi vì bên trong bản đồ không phải cái gì khác bản đồ, mà là chúng thần chi mộ bản đồ. Ngẫm lại bọn họ ở ma tộc thời điểm, vì bắt được Tiêu Lương Sinh trong tay kia một chương bản đồ thiếu chút nữa bị Tiêu Lương Sinh phát. Hiện, đều không có bắt được, mà hiện tại cư nhiên đưa tới cửa tới một chương. Xem ra Ninh An lần này đáp ứng cứu người thật là đáp ứng đúng rồi. Không riêng được đến một viên đá quý, còn bắt được một chương bản đồ. Đa tạ Ứng Hồng từ tâm cười cười. Này bản đồ đối chúng ta tới nói rất quan trọng, Phượng Tê nghe vậy. Ôn Nhu cười cười, cô nương không cần cảm tạ. Ta có thể khôi phục toàn dựa cô nương trợ giúp. Lý nên là ta nên cảm ơn cô nương, nghe được lời này. Ứng Hồng vẫy vẫy tay. Những cái đó liền không cần. Ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Rốt cuộc ngươi vừa mới khôi phục, dứt lời. Ứng Hồng liền biến mất ở trong phòng. Nhìn Ứng Hồng rời đi, Phượng Ngữ đi đến Phượng Tê bên người. Cùng hắn 10 ngón khẩn khấu. Thật tốt, lại có thể ở bên nhau. Từ Phượng Tê quốc sau khi rời khỏi, Ứng Hồng không có lại đi quỷ giới, mà là bay thẳng đến Tu La Thành mà đi. Từ Phượng Tê quốc trở lại Tu La Thành, Ứng Hồng dùng 5 ngày thời gian. Mà này 5 ngày bên trong, Ninh An độc tố đã hoàn toàn rõ ràng, đế tinh thần cũng trở về một chuyến thần giới lại tới nữa. Thẳng đến Ninh An nghỉ ngơi cung điện, Ứng Hồng cũng không có nhìn đến Ninh An, không ở trong cung điện mặt, chẳng lẽ là đi tu luyện. Nghĩ đến đây, Ứng Hồng liền hướng tới Ninh An phía trước tu luyện địa phương mà đi. Chờ tới rồi nơi đó lúc sau, Ứng Hồng liền thấy Ninh An cùng đế tinh thần đều ở tu luyện. Có chút bật cười lắc đầu, Ứng Hồng ở một bên chờ hai người, cũng không có tiến lên quấy rầy. Nửa cái thời điểm lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời mở mắt, Ninh An, thấy Ninh An đứng dậy, Ứng Hồng hô một tiếng, hướng tới Ninh An đi qua, thấy Ứng Hồng trở về, Ninh An hỏi, thế nào, bắt được sao? Bắt được, Ứng Hồng cười cười, nói, còn cố ý ngoại thu hoạch ngoài ý muốn. Đế tinh thần nỉ non một câu, xem ngươi này cao hứng bộ dáng, chỉ sợ thu hoạch ngoài ý muốn đồ vật thực hảo đi. Kia đương nhiên, Ứng Hồng ngạo kiều gật gật đầu, nhìn đế tinh thần nói, đế quân, ngươi cuối cùng là không có làm lơ ta, nghe thế câu nói. Đế tinh thần khóe miệng trừ trừ, không nói chuyện nữa. Là thứ gì? Ninh An hỏi, ngươi chờ một chút, Ứng Hồng nói xong, liền chuẩn bị đi trong không gian mặt lấy. Nhưng vào lúc này, mặt đất lại chấn động lên. Ninh An ba người thấy vậy, vội vàng đứng vững bước chân, ngước mắt nhìn về phía không trung, nhìn thoáng qua không trung. Ninh An đôi mắt híp lại, nỉ non nói, linh lực lưu động phương hướng thay đổi, nghe được Ninh An nói như vậy. Ứng Hồng cùng đế tinh thần cả kinh, chẳng lẽ lại có một phen vũ khí tỉnh sao? Ứng Hồng hỏi, hẳn là, Ninh An gật gật đầu, nhìn về phía Ứng Hồng cùng đế tinh thần, nói, chúng ta đi về trước, ân, đế tinh thần cùng Ứng Hồng theo tiếng. Ngay sau đó cùng Ninh An cùng nhau rời đi tại chỗ. Từ tu luyện địa phương trở lại cung điện, Ninh An ba người còn không có đi vào, Huyết cùng Vũ liền đuổi lại đây. Nhìn đến Ninh An bọn họ không có việc gì, Huyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên vài bước nói, thiếu chủ, gần nhất có không ít người tưởng xâm nhập Tu La Thành. Còn thỉnh thiếu chủ chú ý an toàn, Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, chúng ta vào đi thôi, Ứng Hồng đạm mạc nói. Hết chương.